Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 492: Thảm. Chương 238: Thảm. Lúc buổi tối, Wiggin trở lại báo cáo. Baker đường phố tiểu đội nhìn chằm chằm Pearson nửa ngày không có thu hoạch gì. Hắn như thường lệ tại nhà máy hóa chất đi làm, cũng không có cái gì cử động khác thường. Hôm cũng không nóng nảy, chỉ là để đám kia tiểu quỷ tiếp tục nhìn chằm chằm. Mà chính hắn thì bắt đầu tay là ngày đó nghề nghiệp đối thủ hình ảnh hưởng luận văn kết thúc công. Việc, kết quả ngày thứ hai một lớn, Wiggin liền vội vã chạy tới kêu cửa. Hudson phu nhân ngay tại phòng bếp bánh mì nướng bị giật mình kêu lên. Trương Hằng cũng bị thanh âm này đánh thức. Từ trong nhà ra chỉ thấy lầu dưới hôm tại cười ha ha. Cầm 7 đồng tiền cho Wiggin nói. Một người một cái, chính ngươi hai cái. Đi tìm Gresson cảnh sát trưởng. Liền nói hôm gọi hắn đến Baker đường phố 221B. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn đến từ trên thang lầu. Đi xuống Trương Hằng. Thành, vụ án này rốt cục có thể kết thúc. Bắt Pearson. Thủ phạm chính cũng chạy không thoát. Trương Hằng nhướng nhướng lông mi. Ngươi chứng cứ siêu tập đủ. Không sai, hôm nói, xoa xoa đôi bàn tay. Chúng ta ăn trước điểm tâm đi. Thuận tiện chờ Gresson, đến lúc đó ta cùng một chỗ nói. Đại khái một giờ sau, Gresson cảnh sát trưởng mới không tình nguyện. Đi tới Baker đường phố 221B. Vừa vào cửa liền dắt cuống họng nói, ta nói bản án đều đã kết thúc, ngài còn tìm ta làm gì? Cảnh sát chúng ta công việc cũng là rất bận rộn, đêm qua ta đều không thể làm sao ngủ. Có đúng không, ngươi đang bận cái gì? Mới bản án sao? Vẫn là chờ lấy tiếp nhận cục trưởng khen ngợi. Hôm cười nói, Gresson đỏ mặt lên, lẩm bẩm. Ta rốt cuộc cũng là vì tòa thành thị này làm cống hiến. Hai ngày này trên báo chí đều là vụ án này. Cục trưởng coi trọng cũng rất bình thường nha. Vâng vâng vâng. Bất quá ta nhìn vẫn là chờ đem hung thủ thật sự bắt lấy lại chúc mừng cũng không muộn. Hôm nói, hung thủ thật sự. Gresson ngẩn người. Đi với ta một chuyến đi. Chậm trễ không được ngươi bao nhiêu thời gian. Hôm nói. Đúng, ngươi mang còng tay sao? Mang theo mang theo, Gresson không nhịn được nói. Thương cũng mang theo, những vật này ta đều không rời người. Súng đoán chừng không dùng được. Đối phương rốt cuộc không phải cái gì cùng hung cực ác chi đồ. Huống hồ chúng ta bên này còn có cao thủ. Hôm vừa nói một bên mắt liếc một bên Trương Hằng. Hắn rất khó quên chuyện phát sinh ngày hôm qua. Con mắt đến bây giờ còn có chút hơi sưng. Đi thôi, các tiên sinh, ba người không có lập tức đuổi tới nhà máy hóa chất. Mà là trước ngồi xe ngựa tới trước đến một nhà hiệu cầm đồ. Hôm đối hiệu cầm đồ ông chủ nói, trước đó có người đến cầm cố một trương thảm. Kia trương thảm ở đâu? Hiệu cầm đồ ông chủ nghe vậy trên mặt lập tức lộ ra vẻ khẩn trương. Thầm mắng một tiếng. Ta liền biết, không phải nói các ngươi, mấy vị tiên sinh, ta nói chính là trước đó đến cầm cố thảm tiểu tử kia. Ta lúc ấy ngay tại hoài nghi hắn, không dối gạt ngài nói, ta làm nghề này lâu như vậy đôi mắt này thế nhưng là nhìn qua rất nhiều người. Giống cái kia dạng ăn mặc, xem xét là cái khổ cáp cáp, làm sao có thể có tốt như vậy thảm. Hơn nữa còn chuyên môn chọn tại sáng sớm, vừa mở cửa thời điểm đến giao dịch. Ta lúc ấy ngay tại nói thầm trong lòng, thứ này hẳn là hắn trộm được đi. Ôi, vậy ngươi còn dám thu? Gresson nói, ông chủ nghe vậy lộ ra một cái cười ngượng ngùng. Ngươi cho hắn bao nhiêu tiền? Hôm hỏi, hai bảng Anh, ông chủ nói, ta suy nghĩ kia chế tác cùng vật liệu. Thật muốn xuất ra đi mua nói ít cũng phải 20-30 bảng anh mới có thể cầm xuống tới. Cho nên, người cái này muốn xoay tay một cái liền có thể có gấp 10 ít lợi à, hôm nói. Được, người cũng đừng khó chịu. thứ này là vật chứng, liên lụy đến một cọc án mạng. Chúng ta sau khi dùng xong nói không chừng ngược lại là còn có thể trả lại cho ngươi. Hiện tại, trước mang bọn ta đi xem một chút đi. Thật, được rồi, ông chủ mang ba người đi vào thả cầm cố vật nhà kho. Hôm ngồi xuống, đều không cần dùng kính lúp liền có thể nhìn thấy thảm ở giữa lưu lại vết máu. Nơi đó hiển nhiên bị người thanh tẩy lau qua, nhưng là không thể lau sạch sẽ. Cái này cái gì cũng nói không được đi. Gregson nói, bất quá có thể nghe ra ngữ khí cũng đã có chút dao động. Trong lòng của hắn cái này cũng có chút hoảng, phảng phất là đang an ủi mình. Lại nói, mà lại ông chủ cũng đã nói thứ này rất có thể là trộm được. Đây là John văn phòng thảm. Hôm nói thực ra ta cũng không nghĩ tới sẽ thuận lợi như vậy. Ta còn tưởng rằng hắn sẽ dùng càng biện pháp ổn thỏa đến xử lý thứ này. Cái tên này nghe làm sao? Có chút quen tai, vân vân, đây là John xưởng may đương nhiệm ông chủ. Gregson cuối cùng nhớ ra cái tên này là từ đâu tới. Trước đó đi xưởng may thời điểm liền là hắn tiếp đãi chúng ta. Người khác nhìn cũng không tệ lắm, xưởng may nữ công nhóm cũng không nghĩ như vậy. Đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất quấy rờ ối trong nhà xưởng những cái kia nữ công. Hôm nói, mặc dù mọi người đều không muốn nói chuyện này, nhưng ta vẫn là nghĩ biện pháp thăm dò được ngay tại năm trước hắn từ phụ thân nơi đó tiếp nhận xưởng may về sau, nơi này nữ công thường xuyên có ngoài ý muốn mang thai sự tình phát sinh. Đương nhiên cuối cùng tuyệt đại đa số người đều không có lộ ra. Cầm bút phân phát phí sau liền rời đi xưởng may. Cái này xác thực không phải cái gì hào quang. Sự tình, Gregson thái độ rõ ràng có chút mềm hóa. Ngừng một chút nói, tốt a, ta thừa nhận trước đó khả năng đã bỏ sót một vài thứ. John tiên sinh nhìn cũng có một chút hiểm nghĩ. Nhưng ta vẫn còn muốn nói cái kia goi pôn tiểu tử vẫn như cũ là ta chỗ này số một người bị tình. Nghi, rốt cuộc hắn đưới giường mang máu quần áo cũng là thật sự. Đừng có gấp, nghe ta nói xuống dưới a, hôm cười cười. Chuyện xảy ra đêm đó đến phiên Mạc Lị quét dọn vệ sinh. Nàng là cuối cùng đi người. Vừa lúc khi đó John văn phòng đèn cũng lóe lên. Cho nên sau cùng thời điểm chỉ có hai người bọn họ tại nhà máy. Cái này để lại cho hắn phạm án thời gian. Ngày thứ hai ta cùng Trương đi bái phòng xưởng may. Cổng gia hỏa nói cho chúng ta biết John không tại. Bản thân cái này liền cực kỳ khả nghi. Đang phát sinh chuyện như vậy sau hắn gần nhất đều hẳn là tại nhà máy nghĩ biện pháp trấn an nữ công cảm xúc mới đúng. Ta dành thời gian chạy vào John trong văn phòng. Chú ý tới hắn thảm có đổi qua vết tích, mới thảm lớn nhỏ rõ ràng không phải rất thích hợp. Đoán chừng là từ trong nhà ôm đến khẩn cấp. Cái kia Trương khí phái bàn làm việc một góc cũng có mơ hồ vết máu. Xông vào vân gỗ bên trong, nhưng là tựa như ngươi nói, cái này vẫn như cũ không có cách nào giải thích bôn dưới giường Mạc Lị quần áo. Gregson có thể ngồi vào cảnh sát trưởng vị trí bên trên cũng là không phải hoàn toàn du mộc u cục. Nghe vậy lắc đầu nói, đừng nói với ta là John giá họa cho Paul. Đến một lần Paul tại sát vách nhà máy hóa chất công việc, John đều chưa hẳn biết hắn. Thứ hai coi như hắn biết có Paul người như vậy, cũng không có khả năng biết cái sau ở nơi đó. Khu dân nghèo đường kia có thể đem John cho quấn choáng. Giống hắn người thân phận như vậy nếu như xuất nhập nơi đó quá mức dễ thấy. Cũng không có khả năng không ai chú ý nói. Đúng vậy không sai, cho nên ta nhận định bản án còn có một cái đồng mưu. Hôm nói, hết chương.